Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, chương 90, Thương Vũ Hầu. Thiên Lan Quốc, Hoàng Cung. Thiên Lan Quốc Hoàng đế bây giờ hơn 300 tuổi. Thống trị Thiên Lan Quốc cũng có hơn 100 năm. Chính là một vị thần thông đỉnh phong cường giả. Là Thiên Lan Quốc đệ nhất cường giả. Thiên Lan Quốc Hoàng đế hướng về ngày trước. Tại tu luyện đại điện bên trong nhắm mắt tu luyện, đột nhiên ánh mắt hắn vừa mở, mắt lộ ra vẻ kinh nghi, vội vàng từ tu luyện đại điện đi ra, nhìn thấy một bóng người, thấy rõ người tới, Thiên Lan Hoàng đế mặt lộ vẻ kính sợ, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất quỳ gối, cung kính nói, tham kiến trưởng giáo, đạo thân ảnh này, chính là Minh Tâm Tông Bùi trưởng giáo. Bùi trưởng giáo nhàn nhạt nhìn Thiên Lan Hoàng đế một chút. Nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Thiên Lan Hoàng đế lúc này mới từ dưới đất bò dậy. Nơm nớp lo sợ, hắn không minh bạch Bùi trưởng giáo lần này đến đây đến tột cùng là vì chuyện gì. Dĩ vãng Minh Tâm Tông người tới, đều là một vị thần đài cảnh trưởng lão đến phân phó Thiên Lan Quốc làm việc. Tự mình cái này Thiên Lan Quốc bất quá một cái tiểu quốc. Bùi trưởng giáo cũng không coi trọng, cho tới bây giờ cũng không có tự mình đến qua, mà bây giờ Bùi trưởng giáo lại là tự mình đến. Thiên Lan Hoàng đế trong lòng huy hoàng, không biết chuyện gì xảy ra. Thiên Lan Hoàng đế đón Bùi trưởng giáo đi vào đại điện. Bùi trưởng giáo ngồi tại hoàng tọa, Thiên Lan Hoàng đế cẩn thận nghiêm túc ở bên tòa ngồi xuống. Bùi trưởng giáo trực tiếp hỏi, Tô Chỉ Đồng nàng này. Người cũng biết rõ, Thiên Lan Hoàng đế trong lòng máy động, đứng lên nói, biết rõ, nàng này là ta Thiên Lan Quốc Thương Vũ Hầu thứ nữ. 6 năm nhập nguyên đan, truyền khắp ta Thiên Lan Quốc, Bùi trưởng giáo khẽ gật đầu, việc này hắn cũng từng nghe nói. Thiên Lan Hoàng đế trong lòng thoáng có chút bất an, không biết rõ Bùi trưởng giáo nâng lên Tô Chỉ Đồng là có ý gì. Hắn tự nhiên không cho rằng Bùi trưởng giáo bất quá là tùy tiện nhắc tới một câu. Đây chính là thần cung cường giả. Thiên hạ có ít cao thủ. Mỗi một câu nói cũng có tự mình thâm ý. Thiên Lan Hoàng đế đứng dậy. Hơi khẩn trương hỏi. Không biết trưởng giáo nhắc lên nàng này. Chấm ngoặc kép. Bùi trưởng giáo cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói. Huyền Thiên Thánh Tử muốn đem nàng này thu làm thị thiếp. Thiên Lan Hoàng đế trong lúc nhất thời, có chút mờ mịt, ai, Huyền Thiên Thánh Tử, cái nào Huyền Thiên Thánh Tử, Huyền Thiên Tông Thánh Tử, không có nói đùa chớ. Thiên Lan Hoàng đế nhìn một chút Bùi trưởng giáo, toàn thân giật cả mình, hỏi, Huyền Thiên Thánh Tử, Bùi trưởng giáo nhìn thấy Thiên Lan Hoàng đế cái này gặp quỷ thần sắc, nhưng cũng không kinh hãi, dù sao chuyện này thực sự là quá thiên phương dạ đàm. Bùi trưởng giáo nhìn thấy Thiên Lan Hoàng đế cái này gặp quỷ thần sắc, nhưng cũng không kinh hãi. Dù sao chuyện này thực sự là quá thiên phương dạ đàm. Bùi trưởng giáo khẽ gật đầu, nói, không tệ, chính là Huyền Thiên Thánh Tử. Thiên Lan Hoàng đế trong lòng nổi sóng chập trùng. Huyền Thiên Thánh Tử, đây chính là thiên thần đồng dạng nhân vật. Thế mà điểm danh muốn Tô Chỉ Đồng làm thị thiếp. Cái này Thương Vũ Hầu phủ là mộ tổ mạo khói xanh a? Không phải, đây là mộ tổ bốc hỏa bỏ ra. Thiên Lan Hoàng đế đứng lên nói. Trưởng giáo yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm thỏa đáng. Bùi trưởng giáo ánh mắt sâu kín nhìn xem Thiên Lan Hoàng đế. Nói, không thể để cho Tô Chỉ Đồng đối nhóm chúng ta sinh lòng oán hận. Ngươi hiểu chưa? Thiên Lan Hoàng đế dù sao nhất quốc chi quân. Lại há có thể là kẻ ngu dốt. Lập tức liền minh bạch Bùi trưởng giáo lo lắng. Nếu là dùng sức mạnh bách thủ đoạn nhường Tô Chỉ Đồng đi Huyền Thiên Thánh Tử bên người. Vạn nhất Tô Chỉ Đồng đối Minh Tâm Tông hoặc là Thiên Lan Quốc sinh lòng oán hận. Đối Huyền Thiên Thánh Tử thổi một chút gối đầu gió. Coi như Huyền Thiên Thánh Tử không để ý tới. Cũng khó đảm bảo có người sẽ không vì lấy lòng nàng cái này Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp. Mà xuống tay với Minh Tâm Tông, Thiên Lan Hoàng đế lại nghĩ tới một cái trên phố nghe đồn. Trung Nghĩa bá phủ tiểu công tử Lâm Văn Bách tự hồ liền cùng Tô Chỉ Đồng là thanh mai trúc mã. Hai người quan hệ vô cùng tốt. Xem ra, việc này còn muốn hảo hảo kế hoạch một phen. Kế thượng tâm đầu, Thiên Lan Hoàng đế đối Bùi trưởng giáo nói ra kế hoạch của mình. Bùi trưởng giáo khẽ gật đầu, công nhận Thiên Lan Hoàng đế kế hoạch. Thiên Lan Hoàng đế hướng ngoài điện cất giọng nói. Người tới, triệu kiến Thương Vũ Hầu. Ngoài điện một vị thái giám trả lời. Đây, ngoặc kép, Thương Vũ Hầu phủ, một chỗ biệt viện. Thương Vũ Hầu Tô Nam Đình chính là thần thông cường giả. Bề ngoài lại là một cái phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử. Như là một cái văn sĩ. Tô Nam Đình lúc này đang cùng tự mình tiểu thiếp phu nhân Lư Thị nói chuyện phiếm. Lư Thị mỉm cười nói. Chỉ đồng đứa nhỏ này. Cả ngày liền biết rõ tu luyện. Tô Nam Đình cười nói. Chỉ đồng thiên phú chi cao. Ta cũng là bình sinh hiếm thấy. Chỉ là đáng tiếc trước kia ta bị tiểu nhân lừa bịp. Coi nhẹ hai mẹ con nhà ngươi. Lại có chút tịch liêu nói. Đáng tiếc chỉ đồng. Nàng thiên phú tuyệt hảo. Chỉ là bỏ qua thời gian tu hành. Không phải vậy. Ta xem liền xem như Minh Tâm Tông. Chỉ đồng cũng là có thể làm cái chân truyền đệ tử. Lư Thị an ủi. Hầu ra bất quá là bị một chút tiểu nhân lừa bịp. Mấy năm nay, hai mẹ con chúng ta trôi qua cũng rất hạnh phúc. Lại giật ra đề tài nói. Trung Nghĩa bá phủ Lâm Văn Bách đứa bé kia ngươi thấy thế nào? Đứa nhỏ này cùng chỉ đồng cùng nhau lớn lên. Ta nhìn hắn rất ưa thích chỉ đồng. Tô Nam Đình gật đầu nói. Trung Nghĩa bá phủ ngược lại là cũng coi như cùng ta Thương Vũ Hầu phủ môn đăng hộ đối. Lâm Văn Bách đứa bé kia nhân phẩm cũng không tệ. Chỉ đồng nghĩ như thế nào? Lư Thị nói, chỉ đồng hiện tại một lòng cũng về việc tu hành. Bất quá ta xem chỉ đồng đối kia Lâm Văn Bách cũng có mấy phần hảo cảm. Tô Nam Đình vuốt râu, nói, quay lại ta cùng Trung Nghĩa bá thông thông khí. Rồi nói sau, lúc này, bên ngoài thị nữ đến báo. Hầu gia, cung trong người tới, bệ hạ muốn triệu kiến hầu gia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.